Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, môi tôi đã bị cô ấy hung hăng áp lên, cướp đoạt một cách hỗn loạn. Tôi trợn tròn mắt, da đầu tê dại từng trận, đánh chết tôi cũng không dám tin, Giang Vũ Vi bây giờ lại dám hôn tôi sao? Cô ấy có thể hôn tôi? Kiếp trước cô ấy căn bản không muốn lên giường với tôi, chỉ vì có lần cô ấy say rượu, dường như đã nhầm tôi thành Trần Dật Nhiên, tôi mới thừa cơ chiếm đoạt. Sau đó, cô ấy dường như đã biết được KSCM, khi chút giận thì thích ngủ với tôi. Thế nhưng, ngay cả như vậy, cô ấy cũng chưa bao giờ chủ động hôn tôi. Kiếp này cô ấy sao đột nhiên tính tình thay đổi chóng mặt vậy? Cô ấy chắc chắn là phát điên rồi. Sức mạnh giữa nam và nữ chênh lệch, tôi trực tiếp đẩy cô ấy ra. Nhưng cô ấy lại một lần nữa áp sát vào tôi, túm lấy cổ áo tôi, tay còn lại trượt giữa cơ ngực và cơ bụng của tôi. Cô ấy cắn mạnh vào môi tôi, trong chốc lát, mùi máu tanh lan tỏa giữa đôi môi và hàm răng của chúng tôi. Giang Vũ Vi, cô là chó sao? Tôi lau vết máu trên môi. Kiếp trước chúng tôi kết hôn 3 năm, tôi là kẻ si tình, dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho cô ấy, vậy mà cô ấy lại muốn ly hôn với tôi. Thậm chí không màng sống chết của tôi. Kiếp này, tôi đã từ bỏ cô ấy, cũng đã đề nghị ly hôn, cô ấy dựa vào đâu mà hôn tôi. Hàng mi dài và dày của Giang Vũ Vi run rẩy, tai cô ấy đỏ bừng, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, như thể vừa nhận ra mình vừa làm gì, nhưng rất nhanh đã bị sự khó chịu vì mất mặt thay thế. Anh nói chúng ta là quan hệ gì? Giang Vũ Vi ngang ngược không nói lý lẽ, đừng nói hôn anh. Ngay cả ngủ với anh cũng là chuyện hiển nhiên, hợp lý hợp pháp. Huống hồ, chẳng phải anh là người chủ động trước sao? Tôi là để làm cô ghê tởm, cô cũng là để làm tôi ghê tởm sao? Nói xong, tôi quay người định rời đi, phía sau đột nhiên vang lên giọng Giang Vũ Vi. Muốn ly hôn với tôi, chẳng phải là vì Cố Mạnh Mạnh sao? Cố Mạnh Mạnh, bước chân tôi chợt khựng lại, nhịp tim dường như cũng lỡ một nhịp, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn cô ấy. Sao cô ấy lại biết Cố Mạnh Mạnh? Kết hôn một năm, tôi chưa bao giờ nhắc đến Cố Mạnh Mạnh trước mặt cô ấy. Cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến. Cố Mạnh Mạnh thậm chí còn chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào với cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy không để tâm, hoặc đã quên rồi, không ngờ. Thấy tôi ngây người, ánh mắt Giang Vũ Vi chợt cuộn trào ánh lạnh tàn nhẫn, cười mỉa mai. Diệp Thu, kết hôn một năm, trong lòng anh đã cất giấu người mình thích suốt một năm. Tôi cũng không hề hỏi han, cũng không tính toán với anh, vậy anh làm ầm ĩ chuyện ly hôn làm gì? Từng câu từng chữ, đều mang sức ép như núi Thái Sơn, như muốn nghiền nát tôi. Tôi cảm thấy sắc mặt cô ấy còn khó coi hơn lúc ăn cơm vừa nãy, giọng nói còn lạnh hơn thường ngày. Diệp Thu, cái trò mưu kế giả vờ buông lỏng tôi không muốn chơi với anh nữa, rất phiền phức. Anh tốt nhất nên thành thật một chút, cẩn thận đùa với lửa ắt tự thiêu. Nói xong. Cô ấy buông tôi ra, mở cửa, sải bước rời đi. Tôi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới thoát ra khỏi suy nghĩ về Cố Mạnh Mạnh. Tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi, Giang Vũ Vi chắc chắn vẫn nghĩ tôi đang dùng chiêu giả vờ làm cao. Cô ấy đã sắp hết kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với tôi rồi. Tôi liếc nhìn cha vợ và mẹ vợ đang ngồi trên sofa, không thèm để ý, trực tiếp xông cửa chạy ra ngoài. Chú Triệu trong xe thấy tôi quay lại thì mặt mày hớn hở nói. Anh đã nhận được quà của Giang Tổng tặng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi ngạc nhiên, quà gì cơ, cách chương.